Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, Thí Thiên, Bạch, 8 cái viên đạn tại đêm tối dưới vạch phá ra lộng lẫy đường vòng cung, đem Bạo Hùng cùng thư thủ Thí Thiên cho vững vàng khóa chặt. Ha ha, tiểu nhị, ngồi vững vàng nha, nhìn lấy này gào thét mà đến lộng lẫy viên đạn, Bạo Hùng nhếch miệng cười một tiếng. Mang theo ngang nhiên chiến ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo. Tại 8 cái viên đạn gào thét công kích đến tới trong nháy mắt. Bạo Hùng trong lúc đó lái cano làm ra một cái độ khó siêu cao huyễn khốc biến hướng. SS hình sóng biển trôi đi. Cano động cơ oanh minh. Cano giống như lao vụt thiểm điện trên mặt biển xẹt qua. Lưu lại sau lưng hai đầu S hình sóng bạc đến. 8 cái viên đạn toàn bộ bị hắn xinh đẹp địa tránh thoát. Bắn vào trong nước biển tóe lên xinh đẹp bọt nước. Ầm, nhất kích thất bại. Đại thiếu cùng Ly Tiết sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó liên tục không ngừng mà bóp lấy cò súng. Lần này bọn họ không có sử dụng liên sát kỹ năng. Mà chính là áp dụng phổ thông chuẩn bị xạ kích phương thức. Tiếng súng vang lên. Từng mai viên đạn từ bọn họ họng súng bên trong không ngừng mà mãnh liệt bắn mà ra. Xẹt qua quỷ dị mà lộng lẫy đường vòng cung. Đối Bạo Hùng cùng thư thủ Thí Thiên phóng đi. Đem bọn hắn tiến lên đường cho phong kín. Ha ha, tiểu nhị, cần giúp một tay không? Cano bên trên, thư thủ Thí Thiên cầm trong tay liệt hỏa tử thần. Mở miệng cười, ta đây còn có thể đối phó. Bạo Hùng vừa cười vừa nói. Thao túng cano tiến hành một cái đại C hình trôi đi biến nói. Sở hữu bắn tỉa viên đạn xoa lấy bọn hắn khuôn mặt bay qua. Ha ha, tiểu nhị, người điều khiển cano kỹ thuật có thể coi như không tệ. Tiếp xuống nên đổi ta chơi đùa. Thư thủ Thí Thiên nhìn phía xa trên bờ biển đại thiếu cùng Ly. Tuyết trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Trong nháy mắt tiếp theo. Con hàng này vậy mà trực tiếp từ cano phía trên nhảy bay tại giữa không trung. Thân thể ở giữa không trung bày ra một cái huyễn khốc mà quỷ dị tư thế. Sau đó cũng không cần nhắm chuẩn. Bỗng nhiên bóp trong tay hắn liệt hỏa tử thần cò súng. Ba, thanh thúy tiếng súng vang lên. Một cái kim sắc bắn tỉa viên đạn phần đuôi kéo lấy một sợi tơ không chút nào thu hút hắc sắc dây. Nhỏ từ thư thủ Thí Thiên trong tay liệt hỏa tử thần phía dưới một cái nòng súng miệng bắn ra mà ra. Giống như phát xạ mà ra hỏa tiễn mãnh liệt mà đối với phía trước bờ biển bắn tới. Trong nháy mắt chui vào đến bên bờ biển một khối cự nham bên trong. Ha ha, tiểu nhị, ta đi trước một bước. Theo Thí Thiên lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên đè xuống trong tay liệt hỏa tử thần một bên cái nút. Một cỗ cường đại lực kéo. Bỗng nhiên bạo phát, ở phía xa đại thiếu cùng Ly Tuyết cùng một bên Bạo Hùng kinh ngạc trong ánh mắt. Thư thủ Thí Thiên tại thời khắc này tựa như hóa thành Hollywood bên trong Spider-Man. Mang theo cực kỳ nhanh chóng độ tại giữa không trung bay lên. Đối đại thiếu bọn họ chỗ phương hướng mãnh liệt bắn qua. Nhanh đến cực hạn, khiến cho người hoa mắt. Con hàng này chiêu này, đơn giản so siêu phàm ra sân còn muốn huyễn khốc nghiêu bức. Mặt biển du thuyền bên trên Lam Phong nhìn lấy một màn này. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Cười khổ lắc đầu. Đối với Thí Thiên con hàng này trong lòng tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ tới. Con hàng này mỗi lần xuất thủ đăng tràng phương thức đều là như thế này huyễn Clapica Phong. Đã từng thế nhưng là đoạt Lam Phong không ít danh tiếng. Con hàng này rõ ràng cũng là một tên cường đại tay bắn tỉa. Lại hắn muội hỉ vui mừng đem hắn súng bắn tỉa cải tiến thành đột tiến hình. Rút ngắn cùng địch nhân khoảng cách. Sau cùng theo địch nhân triển khai đánh nhau tay đôi. Đương nhiên, con hàng này sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là thụ quân vương trong điện người nào đó kích thích. Lại nói, con hàng này thế nhưng là lập chí muốn lấy phía Tây 12 thần mà thay vào. Trở thành vì quân vương điện hạ đệ ngũ thần tồn tại. Bạch. Thu hồi ánh mắt, Lam Phong lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm nhanh như thiểm điện cắm ở mình bị bắn tỉa viên đạn. Xé rách miệng vết thương, đem đau đớn ngừng, sau đó cầm sắc bén dao quân dụng nhanh chóng đối khóa lại Diệp Khiết hai tay khóa khảo tiến hành giải tỏa. Đối với Bạo Hùng, Thí Thiên cùng Đại Thiếu Ly Tuyết bọn họ chiến đấu hắn không lo lắng chút nào. Từ Tề Vân Sơn trở về sau, Lam Phong liền đem Bạo Hùng phái đi theo Thí Thiên bọn họ tiến hành đặc huấn, khiến cho hắn thực lực có tăng lên trên diện rộng, mà lại Thí Thiên bản thân thực lực đã là vô cùng cường đại, sẽ không có vấn đề quá lớn. Huống hồ hắn an bài không chỉ có riêng chỉ là đơn giản như vậy. Vì lần này đem địch nhân hoàn toàn diệt trừ, Lam Phong thế nhưng là xuất động không ít nhân vật. Chết đi, bên bờ biển, nhìn lấy này giống như bắn tỉa viên đạn đồng dạng nổ bắn ra mà đến Thí Thiên Đại Thiếu trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý đến. Tại thời khắc này không chút do dự kéo trong tay súng bắn tỉa cò súng. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lục tinh liên sát, chết, suy kéo. Theo Đại Thiếu lời nói rơi xuống, 6 cái bắn tỉa viên đạn trong nháy mắt từ trong tay hắn Barret phản bắn tỉa thiết bị bên trong nổ. Bắn ra mà ra, hình thành một cái lục giác tinh hình phong ấn. Đối Thí Thiên khóa chặt mà đi, Đại Thiếu đặc chế súng bắn tỉa cũng không có mang theo mang tới. Thanh này Barret phản bắn tỉa thiết bị cũng không phải là Đại Thiếu vũ khí. Dùng cũng không phải là cỡ nào thuận tay. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho hắn súng bắn tỉa chuẩn hạ xuống rất nhiều. Nếu muốn đánh ra thất tinh liên sát đến hơi có vẻ khó khăn. Sở hữu hắn chỉ dùng lục tinh liên sát. Lục tinh liên sát sao? Nhìn lấy Đại Thiếu đánh ra 6 phát hiện lên hình lục giác hình dáng đối với mình mãnh liệt bắn. Mà đến viên đạn, Thí Thiên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn thân thể ở giữa không trung một trận quỷ dị đong đưa. Giống như yến tử đồng dạng vậy mà quỷ dị tránh thoát Đại Thiếu lục tinh liên sát công kích. Khiến cho 6 phát sát bên cạnh hắn xẹt qua. Bạch, công kích lại bị đối phương tránh thoát. Đại Thiếu sắc mặt cực kỳ khó coi. Đang muốn lại lần nữa bóp cò. Lại phát hiện Thí Trời đã biến mất trên mặt biển. Xuất hiện tại bờ biển nham thạch bên trên. Nghênh phong mà đứng. Hừ, Đại Thiếu miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cầm trong tay súng bắn tỉa ném xuống đất, thân thể giống như một đầu hắc sắc liệp báo đối Thí Thiên bắn tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, tại hắn chiến đấu kỹ xảo bên trong, bắn tỉa là hắn lớn nhất không am hiểu, mà Thí Thiên muốn áp dụng cận chiến quyết đấu. Cái này không thể nghi ngờ chính giữa Đại Thiếu tâm ý. Hơn 20 mét khoảng cách tại Đại Thiếu tốc độ cao chạy phía dưới nhanh chóng bị rút ngắn. Tại khoảng cách Thí Thiên không đủ 5 mét thời điểm, Đại Thiếu hai chân bỗng nhiên vừa dùng lực đạp một cái. Thân thể giống như mãnh liệt bắn mà ra mũi tên đằng không bay lên. Hai chân kéo căng thẳng tắp, trực tiếp đối Thí Thiên vị trí hiểm yếu đâm tới. Công kích sắc bén nhanh chóng đến cực hạn. Ha ha, tiểu nhị, chớ nóng lòng như thế. Nhìn lấy này mãnh liệt bắn mà đến Đại Thiếu, Thí Thiên nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt đến, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bá, trong nháy mắt tiếp theo, Thí Thiên thân thể còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, khiến cho đến Đại Thiếu sắc bén công kích đột nhiên mất đi mục tiêu. Thân thể vững vàng rơi vào Thí Thiên vừa rồi chỗ nham thạch bên trên. Bá, thanh âm xé gió trong lúc đó sau lưng Đại Thiếu vang lên. Lại là Thí Thiên cầm trong tay liệt hỏa tử thần hung hăng đối Đại Thiếu phía sau lưng đập tới. Nhanh đến cực hạn, Đại Thiếu sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn cũng không nhìn một cái. Thân thể bỗng nhiên xoay người một cái, đùi phải giống như một đầu gào thét trường tiên. Mang theo một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt quất vào Thí Thiên đối hắn đập tới liệt hỏa tử. Thần bên trên, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Công kích bị ngăn trở. Thí Thiên sắc mặt không có bối rối chút nào. Trên mặt ngược lại là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Cầm trong tay liệt hỏa tử thần hai tay bỗng nhiên dùng lực hướng về phía trước đẩy. Ngăn trở Đại Thiếu thế công đồng thời. Hắn đùi phải lại là như là kéo căng lò xo. Nhanh như thiểm điện đối Đại Thiếu bảo trì đứng thẳng chân trái đá vào. Đại Thiếu thần sắc như thường, trong mắt lóe lên một tia sắc bén chi mang. Tên trước mắt này thực lực so với hắn đoán trước còn mạnh hơn. Công kích tấn mãnh vô song, lực lượng cũng không hề yếu. Tuyệt đối so với Tiểu Thanh gặp được Annie Neo còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên coi là dạng này liền có thể đánh bại hắn. Quả thực là buồn cười. Tại Thí Thiên bàn chân đá tới trong nháy mắt, đại thiếu đùi phải lại là bỗng nhiên phát lực. Đem Thí Thiên song tay nắm chặt liệt hòa tử thần hạ thấp xuống 1 cm. Mà hắn chân trái thì là mượn cái này một cỗ lực lượng bỗng nhiên từ dưới đất nâng lên tránh thoát. Thí Thiên công kích đồng thời. Đối Thí Thiên đầu quét tới. Sắc bén tấn mãnh đến cực hạn. Phanh, tại đại thiếu bàn chân đá tới nháy mắt. Thí Thiên nắm chặt liệt hòa tử thần hai tay lại là quỷ dị một cái xoay tròn. Liền đem họng súng nhắm ngay đại thiếu. Sau đó bỗng nhiên bóp cò. Một cỗ vô pháp ngăn chặn nguy cơ tràn ngập tại đại thiếu trái tim. Khiến cho đến hắn sắc mặt kịch biến. Đá ra chân không chút do dự hướng về một bên chuyển rời trên mặt đất. Thân thể ngửa về đằng sau qua. Tại đại thiếu thân thể vừa mới ngửa ra sau nháy mắt. Một cái phần đuôi kéo lấy màu đen nhánh dây nhỏ kim sắc bắn tỉa viên đạn dán hắn gương mặt bay qua. Sau đó chúng đích cách bọn họ bờ biển bên cạnh một cây đại thụ. Bá, Thí Thiên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Trong tay liệt hòa tử thần bỗng nhiên hất lên. Đối đại thiếu đập tới. Đánh trúng nơi xa bờ biển đại thụ bắn tỉa viên đạn phần đuôi màu đen nhánh dây nhỏ theo Thí Thiên. Liệt hòa tử thần liền cùng một chỗ. Tản ra quỷ dị quang mang đến. Theo Thí Thiên trong tay liệt hòa tử thần múa. Giống như sắc bén đao nhỏ đối đại thiếu thân thể cắt chém mà đi. Sắc bén đến cực hạn. Xùy, đại thiếu thần sắc băng lãnh cùng cực. Tên trước mắt này súng bắn tỉa thực sự quá quỷ dị. Nhìn lấy này cắt chém mà đến màu đen nhánh dây nhỏ. Hắn không chút do dự động vũ khí mình. Đại thiếu cánh tay hơi hơi lắc một cái. Một thanh tạo hình phong cách cổ xưa mà đặc biệt đoàn kiếm phù hiện trong tay hắn. Đoàn kiếm toàn thân hiện lên chói sáng màu xanh ngọc. Kiếm nhận sắc bén. Che kín vô số nhỏ bé lỗ kim trên thân kiếm khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch. Tay cầm phía trên in kỳ lạ đường vân cùng chế tạo ra từng cái nút. Tràn đầy một cỗ sắc bén mà túc sát khí tức. Đây là đại thiếu tốn hao vô số thời gian cùng tinh lực vì chính mình chế tạo riêng ra vũ khí. Hắn đem mệnh danh là Vô Phong. Vô Phong kiếm nơi tay. Đại thiếu khí chất biến đổi. Nguyên bản băng lãnh sắc mặt tại thời khắc này trở nên phong khinh vân đạm. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Màu đen nhánh dây nhỏ đối hắn cắt chém mà đến trong nháy mắt. Đại thiếu trong tay Vô Phong kiếm nhẹ nhàng địa cách cản trước người. Theo màu đen nhánh dây nhỏ tướng đụng vào nhau. Phát ra xùy kéo tiếng vang tới. Xùy kéo. Công kích bị ngăn trở. Thí Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào. Lại là vung trong tay liệt hỏa tử thần mang theo một cỗ vô cùng lực lượng hung hăng đối đại thiếu. Đầu đập tới, áp dụng càng hung hiểm hơn công kích. Muốn chết, nhìn thấy một màn này. Thanh âm lạnh như băng từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Hắn không chút do dự đè xuống trong tay Vô Phong kiếm chuôi cái trước tối nút màu đỏ. Quang ảnh thiết cát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.